mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, nữ thần đang mộng du, chơi xong xạ kích trò chơi đã là ban đêm 11:30. Xen vào vấn đề thời gian, Tử Hàn Yên cũng không có trầm mê ở trò chơi. Nói với Quân Vong Trần âm thanh ngủ ngon về sau, liền về tới gian phòng của mình nội nghỉ ngơi. Lần thứ nhất ở đây bao lớn gian phòng, Quân Vong Trần lộ ra 10 phần không quen. Trên giường ngồi nửa ngày, cuối cùng mới phát hiện chính mình làm một ngày còn không có tắm rửa. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần lúc này đi vào phòng tắm, rửa đi một ngày này dã rời cùng trên người mùi vị khác thường. Nằm ở trên giường, Quân Vong Trần nhìn trần nhà, một trận thổn thức, nhớ ngày đó, chính mình chỉ là một cái cùng tiểu tử, một vị bị bạn gái vứt bỏ ở cuối xe, cùng đám người bình thường đại học sinh một dạng, tầm thường vô vị. Từ khi được Prairie góp điện thoại di động về sau, hết thảy đều xảy ra cải biến, cùng tiểu tử biến thành ức vạn phú ông, ở cuối xe trở thành trong miệng người khác thiên tài cấp bậc nhân vật. Loại chuyển biến này, khả năng sẽ chỉ ở chung xuất hiện. May mắn đồng thời, Quân Vong Trần cũng không dám thư giãn. Tất nhiên Prairie góp điện thoại di động năng lượng bất thình lình bị cái kia Hà Thần đưa cho chính mình. Như vậy thì nói rõ Prairie góp điện thoại di động cũng có thể bất thình lình bị cái kia Hà Thần lấy về. Cho nên, dù là hiện giai đoạn thực lực đã tăng lên, hắn cũng vẫn như cũ không thể nới trễ. Hướng về cao hơn cấp độ leo lên, tranh thủ tại Prairie góp điện thoại di động bị thu hồi trước đó, đạt tới một cái đủ để cho hắn cùng mẫu thân áo cơm không lo, không sợ quyền tài độ cao. Ngày mai buổi sáng muốn phát sóng trực tiếp, buổi chiều muốn đi võ giả công hội cùng Vương Dục hồi báo một chút tình huống, ban đêm còn muốn đi tham gia gì từ vui mừng ca nhạc hội. Nhìn dáng dấp lại là phong phú một ngày. Quân Vong Trần mở rộng hạ thân, nhìn đồng hồ, đã đến 12 giờ, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tắt đèn ngủ. Nhưng mà, còn không đợi hắn đưa tay đi đóng đèn, một trận lưa thưa toái bộ âm thanh, nhưng là để cho hắn thân thể trì trệ, ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt cảnh giác. 12 giờ đêm khuya, trong biệt thự người hầu như đều ngủ thiếp đi, bên ngoài truyền tới toái bộ âm thanh. Có thể là địch nhân. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần lúc này thấp giọng, như u linh lặng yên không tiếng động lật ra cửa sổ. Tất nhiên đáp ứng Tử Hàn Yên tối nay ở chỗ này ở, vậy hắn liền phải vì là Tử Hàn Yên người một nhà phụ trách an toàn. Bởi vì có linh hồn lực duyên cớ, Quân Vong Trần bước chân đều bị linh hồn lực nâng. Căn bản không có phát ra cái gì tiếng vang, tha hơn phân nửa vòng tròn. Quân Vong Trần rất nhanh đi vòng qua lầu hai đầu bậc thang. Ở phía trước của hắn, theo thứ tự là Tử Hàn Yên cùng mình gian phòng. Địch nhân kiên quyết sẽ không nghĩ tới ta về vây quanh trên người hắn. Đến lúc đó chỉ cần hắn hiện thân, ta liền xuất thủ một chiêu chế địch. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, linh lực hội tụ, hướng phía trước chậm rãi bước na di. Rất nhanh, địch nhân thân ảnh từng bước hiển lộ ở trước mặt hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua biệt thự chiếu xạ tại người ảnh trên thân, chiếu ra bóng người khuôn mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Không hề tưởng tượng bên trong sát thủ chỉ có một bộ diêm dúa lòe loẹt vô cùng nổi bật thân thể. Tại điểm một chút ánh trăng sáng bóng chiếu dọi xuống, lộ ra mỹ ý dập dờn, dục vọng làm cho người một thân phong trạch. Trước mặt đạo thân ảnh này không phải ai, lại là vừa mới cùng hắn đánh xong trò chơi Tử Hàn Yên. Quân Vong Trần triệt để mộng bức. 12 giờ ban đêm, Tử Hàn Yên không phải là nên ngủ thiếp đi à? Vậy bây giờ là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nàng ngủ không được? Thế nhưng là, coi như nàng ngủ không được, cũng không trở thành ăn mặc ít như vậy à? Chẳng lẽ, nàng muốn câu dẫn ta? Quân Vong Trần dán tại trên vách tường, hắc ám đem hắn thân thể hoàn toàn che giấu, chỉ lộ ra một đôi cơ trí ánh mắt, câu dẫn là rất có thể. Dù sao Quân Mỗ dáng dấp đẹp trai ngốc khốc đánh chết, cái thế giới này. Bởi vì có quân mỗ tồn tại, cho nên thiên địa mới có thể ảm đạm phai mờ. Thậm chí làm toàn thế giới đều tắt đèn. Trong mắt tất cả mọi người vẫn như cũ có quang mang. Đúng vậy, không cần đoán đo, mọi người trong mắt quang mang. Thực ra cũng là tiến đến bỏ đi mảnh vụn quân mỗ phát ra. Thậm chí ngay cả Thượng Đế đều nói. Xuất khí cái này hình dung từ là vì quân mỗ đặc biệt sáng tạo. Ô hô, buồn tai. Quân mỗ mỗi ngày đều đang không ngừng đổi mới một hạng thế giới mới ghi chép. Cái kia chính là quân mỗ tại trên thế giới duy trì đẹp trai nhất ghi chép. Có ít người nhìn thấy quân mỗ về sau. Mới phát hiện nguyên lai tiến cũng có thể dạng này cụ thể. Chủ nghĩa duy tâm từng đối quân mỗ nói. Ta nói ngươi tiến, ngươi chính là tiến. Chủ nghĩa duy vật từng đối quân mỗ nói. Bởi vì ngươi tiến, cho nên ta nói ngươi tiến. Nghe được cả hai nói như vậy, quân mỗ không khỏi có chút xấu hổ. Đến bây giờ còn không có nữ sinh hướng về quân mỗ tỏ tình. Quân mỗ không xứng đẹp trai như vậy. Độc giả, máy tính điện thoại di động mấy? Nói xong rồi chưa? Nói xong ta liền vung đao. Hơi suy nghĩ một chút. Quân vong trần cầm linh hồn lực bao khỏa toàn thân. Từ bỏ toàn bộ khí tức. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Cuối cùng, quân vong trần thừa dịp Tử Hàn Yên không chú ý. Đi tới trước mặt của nàng. Muốn cho một mình nàng kinh hỉ. Ngờ đâu, khi nhìn thấy Tử Hàn Yên thời khắc này trạng thái về sau. Quân vong trần không khỏi không còn gì để nói. Chỉ thấy lúc này Tử Hàn Yên chính từ từ nhắm hai mắt. Vô ý thức quay đầu nhìn quanh. Mơ hồ có thể nghe. Còn có một trận nhỏ xíu ngáy mũi âm thanh. Cái này nấm lạnh. Thế mà đang mộng du. Phát sinh mộng du nhiều người vì là trẻ em. Tuổi tác đa số tại 6 đến 12 tuổi ở giữa. Tử đồng học niên kỷ giống như ta đại. Nhưng cũng xảy ra mộng du. Chắc hẳn lúc trước vu sư cho nàng kích thích không nhỏ. Quân vong trần trên dưới đánh nhìn Tử Hàn. Yên một chút, tự lẩm bẩm, bình thường, người đang ngủ ngủ thì vỏ não tế bào đều thuộc về ức chế trong trạng thái. Nếu như lúc này có một tổ hoặc mấy tổ chi phối vận động tế bào thần kinh vẫn thuộc về hưng phấn trạng thái, thì sẽ sinh ra mộng du. Rất rõ ràng, Tử Hàn Yên trong giấc mộng nhất định là chạm đến chuyện ngày hôm nay. Lúc này mới hội dẫn phát mộng du xuất hiện. Lần này làm sao xử lý? Nhìn xem không ý thức chút nào Tử Hàn Yên. Quân vong trần lâm vào lưỡng nan ở trong. Mộng du người rất khó bị tỉnh lại. Dù cho bị tỉnh lại. Dùng cái này khắc tràng cảnh. Hắn đoán chừng tại chỗ muốn Tử Hàn Yên bị đánh chết. Thử nghĩ. Làm một cô gái từ trong mộng sau khi tỉnh lại. Phát hiện mình thân mang thưa thớt. Cơ hồ tương đương không có mặc. Đáng sợ chính là. Trước mặt mình còn đứng một vị nam sinh. Hình ảnh kia, cái kia đẹp đến cái tình trạng gì? Cho nên, quân vong trần không thể trực tiếp đánh thức Tử Hàn Yên. Nhưng cũng không thể bỏ mặc nàng mặc kệ. Mộng du người sẽ vô ý thức làm một chút chuyện khác. Tỉ như trong phòng đi tới đi lui. Bừa bãi mà loạn mặc quần áo quần vớ giày. Hoặc cầm ga giường chăn mền xoa nắn các loại. Thậm chí sẽ làm ra chuyện phức tạp. Tỉ như mở cửa, múc nước, nấu cơm các loại. Nếu như chính mình tùy tiện nàng tại biệt thự chạy loạn, vạn nhất làm bị thương chính mình, hoặc là chạy ra biệt thự, đây chẳng phải là sai lầm. Nhìn xem không có chút nào phương hướng cảm giác loạn chuyển đầu Tử Hàn Yên. Quân vong trần trầm ngâm chốc lát, hai mắt tỏa sáng, có biện pháp, dùng châm cứu điểm huyệt thuật trước hết để cho tử đồng học theo mộng du triệu chứng chung đi ra. Ngoài, sau đó duy trì nàng giấc ngủ ý thức. Đưa nàng đưa về gian phòng. Nghĩ xong, quân vong trần lúc này khí tụ đan điền. Một cỗ cứng cắp vọt tới đầu ngón tay. Vận sức chờ phát động. Lúc này, một sợi ánh trăng xuyên thấu qua đám mây. Chậm chậm chiếu ở Tử Hàn Yên trên thân. Thoáng chốc, cái kia trắng là một mảnh bị quân vong trần mắt thấy đến. Không còn một mảnh, quân vong trần nuốt nước miếng một cái. Ta giọt cái ai ra? Nữ thần chính là nữ thần, tư bản đúng vậy hùng hậu. Quân vong trần, ngươi là người chính trực, không thể dậu đổ bìm leo. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần cưỡng chế trong lòng sao động, nắm lại bàn tay, niệm kinh vậy tự lẩm bẩm. A Mễ thoát quần áo, say quá, hồng nhan vô tội, chỉ là quá đẹp, gặt lúa ngày giữa trưa, cái gì đều không đáng tin, nhàn đến không chuyện làm, không bằng chơi đánh bài. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Nội thành thủy quá sâu, ta muốn về nông thôn. Chấm ngoặc kép, đại khái tuần hoàn 10 lần về sau. Quân Vong Trần trong lòng khô nóng chậm chậm loại trừ, lập tức liền duỗi ra ngón tay, muốn thi triển châm cứu điểm huyệt thuật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy nguyên bản Mộng Du Tử Hàn Yên lại bất thình lình thân ảnh nhất truyền. Vươn tay, hướng phía Quân Vong Trần khuôn mặt bắt tới. Quân Vong Trần cảm thấy kinh hãi, còn tưởng rằng Tử Hàn Yên tỉnh lại, liền vội vàng giải thích. Tử đồng học, thực ra sự tình không phải ngươi nghĩ như thế. Ngươi vừa mới mộng du, ta chỉ là muốn trên ngươi. Phi, nói sai rồi, ta chỉ là muốn lên vẩy ngươi. A, không, là thi châm y thuật giúp ngươi theo trạng thái mộng du chung đi ra ngoài. Đúng, chính là như vậy. Ngươi ngàn vạn lần, chấm ngoặc kép, còn không đợi Quân Vong Trần giải thích xong toàn bộ, hai cái băng thanh ngọc khiết xinh đẹp tay trực tiếp bóp mặt của hắn. Bóp hắn mặt đầy mờ mịt, hai mắt mộng bức, tam quan hủy hết, tứ phân ngũ liệt, hoang mang lo sợ, thất linh bát toái, cửu cửu quy nhất, 10 phần bất đắc dĩ. Rút ra củ cải, này yêu, rút ra củ cải, chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần, ngoặc kép, ý không ngoài ý muốn, kinh sợ không kinh hỉ, vai A Vưu làm A Tử. Ta Quân Vong Trần là từng ảo tưởng qua có một cái muội tử có thể thân mang ba điểm một thức đến hoạt động hí kịch, nhưng ta hắn mèo không nói đối phương là mộng bơi chung A. Quân Vong Trần rất tuyệt vọng, bị thương rất nặng, rất ủy khuất, nhưng hắn không nói, trước đưa nàng trở về phòng lại nói. Âm thầm cắn răng, Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, tạm thời mặc kệ châm cứu điểm huyệt thuật sự tình, một cái ôm lấy Tử Hàn Yên, chợt ra roi thúc ngựa, cầm đối phương đưa về gian phòng trên giường. Chợt, Quân Vong Trần đan khí ngưng tụ, linh lực xông lên đầu ngón tay, muốn rơi vào Tử Hàn Yên cái nào đó huyệt vị bên trên. Thật không nghĩ đến chính là, lúc này Tử Hàn Yên rốt cuộc lại đưa tay ra, bắt lại Quân Vong Trần. Đột nhiên này đưa tay để cho Quân Vong Trần bất ngờ. Một cái nghiêng xuống dưới, trực tiếp té ở Tử Hàn Yên sự nghiệp tiến thượng. Một sát na này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông tự nhiên sinh ra. Bịt đầy dãy đỏ bừng, tuyệt vọng, hạnh phúc, thống khổ nhưng lại vui vẻ. Đây chính là lúc này Quân Vong Trần trong đầu duy nhất ý nghĩ. Không được, ta đã chiếm Tử đồng học tiện nghi, không thể vô sỉ như vậy. Lần sau lại đến, bị vật gì đó bịt đỏ bừng cả khuôn mặt, Quân Vong Trần cắn răng, vội vàng rút ra đầu. Hồ tương đương tại kề cận cái chết du tẩu một vòng, Quân Vong Trần từng ngốn hít vào khí. Lần thứ nhất có loại bị vật gì đó biệt tử cảm giác. Kích thích, quá mẹ nó kích thích. Ổn vững vàng nội tâm sao động. Lần này Quân Vong Trần đã có kinh nghiệm, hắn đầu tiên là bắn ra một đạo kính lực trói buộc Tử Hàn Yên năng lực hành động. Chợt tái sử dụng châm cứu điểm huyệt thuật để cho Tử Hàn Yên thoát ly mộng du, lâm vào mê man. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần chậm chậm nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu vì là Tử Hàn Yên đắp kín chăn mỏng, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Chuyện tối nay, đánh chết cũng không thể để cho Tử Hàn Yên biết rõ. Nếu không tuyệt bức sắp phát sinh thế giới đại chiến. Quân Vong Trần không biết là, tại hắn rời đi Tử Hàn Yên gian phòng về sau, nguyên bản nằm ở trên giường ngủ say Tử Hàn Yên đôi mắt đẹp nhất động, khóe miệng khơi gợi lên một đạo ngượng ngùng đường cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.